Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, Phượng Điều. Sơ bình 3 năm, xuân tháng riêng, Tân Giã, Tôn Sách mang theo Điển Vi cùng mấy cái nghĩa tòng kỵ lấy lập tức. Ra đại doanh, dọc theo quan đạo đi một đoạn đường, đi vào Mai Tân bến đò, vừa nhận được tin tức. Bàng Sơn dân phụng Tôn Kiên chi mệnh theo Toánh Xuyên chạy đến. Theo lý thuyết, Tôn Sách không dùng nghênh đón Bàng Sơn dân, nhưng Bàng Sơn dân thân phận bây giờ biến. Tôn Kiên mặc hắn làm trưởng sử, hắn liền thành Tôn Kiên sứ giả. Trong lúc đặc thù thời điểm, Tôn Sách vô cùng cẩn thận, không thể để cho Tôn Kiên có bất kỳ ý tưởng gì. Lúc này thời điểm, hắn sâu sắc cảm nhận được danh bất chính tất ngôn không thuận, trọng yếu tính. Vì ngăn ngừa áp sát dân, Tôn Sách không có mặc áo giáp, chỉ là một thân thường phục, trên đầu mang theo võ biện, cũng không có mang thiên quân phá, chỉ ở bên hông đeo một cây trường đao. Đây là Nam Dương sắt quan viên mới ra chiến đao, tiếp thu Tôn Sách đề nghị, cải biến mang theo phương thức. Không phải trực tiếp cắm tại trong dây lưng, mà chính là treo ở trên đai lưng. Phạm vi hoạt động biến lớn, rút đao lúc cũng thuận tiện được nhiều. Rất được hoan nghênh, không chỉ có quân bên trong tướng sĩ ưa thích. Thích truy thời thượng người trẻ tuổi cũng xu thế chi nhập theo đuổi. Có nhờ quan hệ mua mới đao, có chính mình cải tiến. Đầu đường cuối ngõ khắp nơi có thể thấy được ngẩng đầu ưỡn ngực. Vịn đao mà đi thiếu niên, bến đò bề bộn nhiều việc, to to nhỏ nhỏ tàu thuyền lần lượt cập bờ, xe cộ người đi đường lui tới, được sắc vội vàng, Tôn Sách lúc chạy đến đợi, vừa vặn có một đám người chính đang chuẩn bị lên thuyền. Đem bến đò chắn đến cực kỳ chặt chẽ, Bàng Sơn dân ngồi quan viên thuyền nhất thời dựa vào không bờ. Tôn Sách cũng chỉ có thể tại ven đường chờ lấy, chờ người, bên cạnh một người trẻ tuổi chủ động chào hỏi, hắn dáng người thon dài, cơ hồ cùng Tôn Sách tương xứng, da thịt trắng tích, tướng mạo nhã nhặn, chỉ là ánh mắt không quá an phận, nhìn từ trên xuống dưới Tôn Sách, hai tay chắp sau lưng, trong tay còn cầm lấy một cuốn sách, xem ra hơn 20 tuổi. Bên môi giữ lấy một vệt chòm râu, không tính nồng đậm, nhưng là rất hắc. Đúng vậy à, Tôn Sách cười nói, huynh đài cũng là, ta không phải, người trẻ tuổi lắc đầu, quay đầu nhìn một chút Tân Giã Thành, ta chạy nạn đi. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, có điều hắn ngay sau đó lại thoải mái, tuy nói Nam Dương bảo vệ chiến đánh thắng, nhưng dân tâm vẫn chưa yên ổn. Đặc biệt là đối những cái kia thế gia hào cường mà nói. Viên Thuật tại thế thời điểm còn có chút cố kỵ, hiện tại hắn cầm quyền, lại vừa mới đánh thắng một trận ác chiến, danh vọng chính hưng thịnh, thừa cơ để Đỗ Kỳ xuất thủ sửa trị thế gia hào cường. Không ít người lựa chọn không thể trêu vào lẫn mất lên. Ao ao chuyển nhà, người trẻ tuổi trước mắt này cũng hẳn là bên trong một trong. Bất quá Tôn Sách cũng không tính ngăn cản bọn họ, đả kích cường hào ác bá, hắn mắt là đất đai, những người này lựa chọn dọn nhà đúng với lòng hắn mong muốn. Dễ dàng hơn hắn tiếp thu đất đai, còn có thể tránh khỏi phát sinh xung đột, theo như nhu cầu, cho nên hắn nhận được tin tức thời điểm cũng không có phản đối. Thuận tự nhiên, chạy nạn thời khắc còn có tâm tình Sách. Xem ra huynh đài là thật ưa thích Sách. Đúng vậy a, đáng tiếc to như vậy Nam Dương đã không bỏ xuống được một chương án thư. Người trẻ tuổi thở dài, dùng thẻ tre gõ gõ lòng bàn tay, cảm khái một hồi, còn nói thêm, túc hạ rất là lạ mặt, thần thái tự nhiên, chắc là Tân Quý a. Tân Quý, đi theo Tôn tướng quân, lên trước như cưỡi thanh long, ngồi phi hoàng. Tiến triển cực nhanh, Tôn Sách nhịn không được cười. Hắn nghe ra được người trẻ tuổi trong giọng nói trêu chọc cùng châm chọc. Trêu tức chi tâm tỏa ra. Hắn gật gật đầu, huynh đài hảo nhãn lực, có thể cùng Hứa Tử Tương tịnh xưng. Huynh đài có hứng thú ban thưởng ta một cái đánh giá sao? Người trẻ tuổi cũng cười, méo mó miệng, cũng không tức giận, Túc Hạ thiếu niên đắc chí, hăng hái, đối Hứa Tử Tương đều xem thường. Cần gì phải nhiều câu hỏi này? Bất quá, đắc ý mà không quên hình, lấy ngươi tuổi tác tới nói đúng là khó được. Không nghĩ tới Tôn Sách trong quân còn có ngươi dạng này nhân vật. Đáng tiếc ta lập tức liền muốn lên thuyền, nếu không thật nghĩ cùng ngươi trò chuyện chút. Tôn Sách quét mắt một vòng trong sông tàu thuyền, có chút thuyền đã xuất phát, xuôi dòng xuống, huynh trưởng muốn đi về nơi đâu? Xuôi Nam a, Ích Châu a. Tôn Sách lắc đầu, Ích Châu cũng không phải sách gì địa phương tốt. Huynh đài cái lựa chọn này cũng không quá tốt, hắn đây cũng không phải là nói chơi. Chiếm lĩnh Nam Dương, bước kế tiếp cũng là khống chế toàn bộ Kinh Châu, lại tiếp sau đó cũng là Ích Châu. Người trẻ tuổi kia vứt bỏ tổ nghiệp tiến đến Ích Châu cùng lưu tại Tân Giã có thể không có gì khác biệt. Người trẻ tuổi thở dài một hơi, thiên hảo vạn hảo, không bằng nhà tốt, chạy nạn nơi nào còn có địa phương tốt gì. Tuyển Ích Châu chỉ là bởi vì Ích Châu có bạn thân có thể đầu nhập vào thôi. Thà làm Thái Bình chó, chớ vì loạn thế nhân. Phượng Điểu mặc dù đến, Thái Bình lại không thể kỳ. Vương Đạo ẩn, Bá Đạo gặp, thiên hạ này đại loạn vừa mới bắt đầu. Chính là Túc Hạ trì mời thời điểm, lại không phải chúng ta những thứ này thư nhân tin lành a. Bàng Thống trợn mắt chừng một cái, không nhịn được nghĩ phản bác, lại bị Tôn Sách ngăn lại. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi kia rất thú vị, có lẽ đối với hắn có thành kiến, nhưng tổng tới nói không phải cái gì ác nhân. Hắn tha thiết mong nhớ chỉ là muốn sách, nếu như không là nhìn đến tộc nhân đông đảo, xem xét cũng là đại tộc. Hắn nói không chừng hội khuyên hắn lưu lại. Ích Châu cũng tốt, Ích Châu tuy nhiên vắng vẻ chút, văn hóa không bằng Trung Nguyên hưng thịnh, nhưng cùng Thiên Trúc đụng vào nhau, phong thổ nhân tình cùng Trung Nguyên khác biệt, nói không chừng còn có một số Trung Nguyên không nhìn thấy vực ngoại chi học, có thể phát triển ngươi nhãn giới. Thiên Trúc chính là Man Di chi bang, có thể có cái gì học vấn? Người trẻ tuổi xem thường lắc đầu, khoát khoát tay, cất bước mà đi. Tốt, ta đồng bạn đang tìm ta, ta muốn đi, không cùng ngươi trò chuyện, nếu có duyên, tương lai gặp lại. Tôn Sách cười cười, nếu như huynh đài có thể học có thành tựu, chúng ta cần phải còn sẽ gặp mặt. Người trẻ tuổi dừng bước, quay đầu dò xét Tôn Sách một phen, cười một tiếng, xin hỏi Túc Hạ tôn tính đại danh. Bàng Thống nhịn không được khiển trách quát mắng, thật sự là có mắt không tròng, liền tướng quân cũng không nhận ra, uổng ngươi nhiều sách như vậy. Người trẻ tuổi nhướng mày, nhìn lấy cười nhẹ nhàng địa Tôn Sách, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn vừa muốn nói chuyện, hai người trẻ tuổi vội vàng đi tới, lôi kéo hắn liền đi. Vừa đi vừa oán giận nói, Kính Đạt, chúng ta tìm ngươi khắp nơi, ngươi lại ở chỗ này cùng một tên lính quèn nói chuyện phiếm. Đợi chút nữa nói cho phu nhân, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Người trẻ tuổi vừa đi vừa quay đầu nhìn Tôn Sách liếc một chút. Gặp Tôn Sách vẻ mặt tươi cười, vẫn chưa bởi vì đồng bạn vô lễ mà tức giận, trong mắt lộ ra một tia dị sắc. Hắn tránh thoát đồng bạn, giơ lên trong tay sách phất phất, lớn tiếng nói, hữu duyên gặp lại. Tôn Sách giơ tay lên phất phất, người trẻ tuổi lên thuyền, hai người đồng bạn cũng tới thuyền. Mệnh lệnh người chèo thuyền giải lãm kéo buồm, đại thuyền chậm rãi lái rời cầu tàu. Người trẻ tuổi đứng ở đầu thuyền, nhìn lấy trên bờ Tôn Sách, ánh mắt lấp lóe. Một cái tuổi chừng 40 trung niên phụ nhân theo trong khoang thuyền đi tới, nhìn xem trên bờ Tôn Sách, đó là ai a, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Người trẻ tuổi nháy mắt mấy cái, cúi đầu tiến vào buồng nhỏ trên tàu, cái kia Phượng Điểu. Phụ nhân sững sờ một chút, cũng theo vào đến, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi nhìn nửa ngày, trong mắt có chút bất an. Người nói là thiếu niên kia là Tôn Sách. Đúng vậy a, người trẻ tuổi thở dài một hơi. Đại tỷ, ta cảm thấy tỷ phu có thể hay không tính sai. Cái này Tôn Sách cũng không phải đại ác nhân, huống hồ hắn chả vừa mới đánh lui Từ Vinh, giữ vững Nam Dương. Thế nhưng là ngươi đừng quên, Từ Vinh là triều đình phái tới bình định tướng quân. Phụ nhân đẩy mở cửa sổ, xa xa đánh giá Tôn Sách. Bây giờ đồng trác đã chu, triều đình chưa công một lần nữa chủ chính. Ngươi cảm thấy Tôn gia phụ tử sẽ nghe theo thiên tử chiếu mệnh, từ bỏ Nam Dương sao? Nam Dương chiến sự a, cái này vừa mới bắt đầu đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN